nhân gian đầy ải thương đau, ai chưa qua chưa phải là người. Câu này nói lên cái kinh nghiệm của một con người đã từng trải trong đời sống của một con người, nói lên được điều đó. Và đôi khi chúng ta phải giác ngộ thật sự, chúng ta mới có được những câu đó. Còn nếu chúng ta không giác ngộ, chúng ta sống trong khổ đau, đôi khi chúng ta còn chưa biết thật sự mình khổ đau như thế nào nữa. Chúng ta nghĩ hầu như kiếp người là như vậy. Cho nên người có hưởng được cái pháp vị rồi, hay là người có thoát khỏi đau khổ rồi, người ta mới có những cái câu nói về điều đó. Giống như những người sống trong khổ đau như những đất nước nghèo khổ, hay là những đất nước mà kém phát triển như ở châu Phi chẳng hạn, người ta không có cảm nhận nhiều về khổ đau như những đất nước văn minh. Cuộc sống người ta nghĩ là nó là như vậy đó. Cho nên chúng ta là người sống trong đất nước văn minh, tức là vượt qua những giai đoạn đó rồi, thì chúng ta nhìn lại mới biết là cuộc đời khổ như thế nào. Cũng giống như tôi từng trải qua những đời sống khó khăn, đau khổ, nhưng mà thuở đó chúng ta không hiểu được cái nỗi khổ. Khi chúng ta trưởng thành, chúng ta nhìn lại, à, ngày xưa tại sao chúng ta khổ đau dữ vậy? Vậy thì khi nào chúng ta trưởng thành, chúng ta có giác ngộ, chúng ta mới hiểu được cuộc đời khổ đau. Gần gũi hơn là chúng ta có kinh nghiệm, tức là đã trải qua những tháng ngày như vậy. Cho nên có bài hát gì? Quy Tam Bảo đó, sống trên cõi đời này, bao nỗi buồn chua cay. Sống trong thế gian này, nhiều niềm đau lắm thay. Đây là những cái câu nói mà những người có trí tuệ, những người có kinh qua mới nói được. Chứ chúng ta đừng nói là khi chúng ta đến chùa, chúng ta học Phật, hay là chúng ta nghe trong Phật giáo, cái gì cũng đề cập đến khổ đau. Sự thật, người có giác ngộ mới nói được điều này chứ. Người có trải qua kinh nghiệm mới nói được điều này chứ. Cho nên khi nói được điều đó, chúng ta thấy cái nói bằng trí tuệ chứ không phải bằng hăm dọa. Như vậy thì khi mà các vị đã đến độ tuổi này rồi, chúng ta đã trả lời được ít nhiều về những điều đó. Mỗi con người chúng ta đều có mang trong lòng mình mỗi một niềm đau nỗi khổ khác nhau. Có người khổ vì gia đình, có người khổ vì tiền bạc, có người khổ vì giữ khinh chê, chà đạp hất hủi gì đó. Có người khổ đau vì bị phụ bạc thế. Có người khổ đau vì làm ăn thất bại. Có người khổ đau vì con cái nó không như ý nguyện của chúng ta. Nỗi khổ niềm đau của mỗi người là mỗi vẻ. Mỗi một con người nó có niềm đau nỗi khổ khác nhau, không ai giống ai. Nhưng tụ chung những cái đó nó làm chúng ta phiền muộn. Nhưng sự thật rằng khổ đau nó cũng có cái giá trị của nó. Nhờ những khổ đau đó, nó cho chúng ta nhiều bài học quý giá trong cuộc đời hơn là sự hạnh phúc. Và để hiểu được thế nào là những bài học từ khổ đau, tôi xin chia sẻ cho các vị hôm nay với bài giảng là khổ đau cho ta bài học gì? A Di Đà Phật. Ở đây ai cũng từng khổ đau hết, đúng không? Hồi nãy tôi hỏi là ai chưa từng khổ đau đưa tay lên, không có một cánh tay. Có nghĩa là ai cũng từng khổ đau. Như vậy kinh nghiệm của mỗi người về khổ đau cho các vị được bài học gì? Trước hết tôi muốn các vị chia sẻ coi. Ai cũng khổ đau hết, bây giờ tôi hỏi người ở trong đây có chia sẻ khổ đau cho mình cái gì? Thầy mời cô đi. Nhìn thầy cười cười đó, có nghĩa là những điều muốn chia sẻ không? Khổ đau nhất là gia đình. Rất cảm ơn gia đình đã cho con khổ đau, hoan nghênh đi. Câu nói rất dễ thương. Nhờ khổ đau đó mà con tìm đến con học Phật. Nếu mà không có khổ đau, giờ con đi du lịch nước ngoài rồi, đúng không? Và đôi khi đi luôn. Xin thưa các vị, cảm ơn con. Có ai có những kinh nghiệm về khổ đau, thầy mời chú đi. Nhìn thầy cười cười, ai nhìn cười là kêu. Tương lai là cần có biết con đường đó là con mới tu tập được. Nhờ khổ đau mà chú. Nhờ khổ đau con mới tu tập được. À, nhờ khổ đau mới tu tập được. Ý cũng giống giống cô này. Rồi thầy xin cảm ơn. Cho anh chàng pháo tay đi. Thầy mời cô tiếp theo luôn đi. Dạ mô Phật. Dạ bạch thầy. Con sinh ra thì con đã biết đau khổ. Vì cuộc đời của con từ lúc tầm bé đã ổn bệnh. Và không có thuốc thầy nào chữa trị được. Từ bệnh viện Việt Đức ở Đà Nẵng là coi như một tháng 30 ngày thì con ở đó là 28 ngày. Khi về nhà thì con xỉu. Khi lên viện thì con tỉnh. Cứ thế cuộc sống tiếp tục trôi qua. Bên cạnh con là một bác sĩ luôn luôn là chăm sóc con rất là tận tình. Ba con đã đưa con vào chùa. Và vào chùa đó con đã hiểu được Phật Pháp. Từ khi con hiểu Phật Pháp, con đã rốt đạo tu tập. Nhờ vậy bệnh tật tự như tiêu tan. Đó là cuộc đời tuổi thơ của con. Và đến khi con có gia đình thì con cũng rất là khổ. Bởi vì thời kỳ năm 1975 là thời kỳ giải phóng giữa hai bên. Thì thời bao cấp rất là vất vả. Con đã vào học đại học mà cũng sống cuộc sống rất là vất vả. Nhờ tu tập rốt ráo, con đã vượt lên tất cả. Đến khi con lập gia đình thì cũng rất là nhiều gian khổ. Nhưng mà nhờ đêm nào con trước khi ngủ con cũng niệm Phật và trì chú. Nhờ dày bao nhiêu cái nỗi vất vả, nó tôi luyện cho con một ý chí bằng mọi giá phải sống, phải tốt và phải tu tập tinh thần. Đó, nhờ điều đó mà con đã vượt đến ngày hôm nay. Nhờ phép Phật nhiệm màu, ba đứa con của con đã thành đạt. Mặc dù chồng con đã mất 10 năm nay, một mình con ba đứa con nhỏ, nhưng nhờ tu tập con đã vượt lên tất cả và con của con đã ở bên nước ngoài. Du học ở bên nước ngoài và đã thành đạt ở bên nước ngoài. Và con của con một đứa cũng rất là làm, cũng có cán bộ rất cấp cao ở Đà Nẵng và một đứa dược sĩ ở bệnh viện. Đó là niềm mơ ước khát khao của con mà ai cũng phải là tìm tới con và hỏi con. Và con cũng đã nói lên tất cả cái nỗi niềm của mình và sự thật của mình. Cũng nhờ vậy mà con đã cảm hóa được rất nhiều bạn bè, trong đó những cán bộ cấp cao, những giám đốc và phó giám đốc cũng như bà vợ của những sếp lớn đã theo con vào tu học. Đó là chị Hoa, vừa Hoa vợ của anh Tù, giám đốc nhà máy sữa Vinasoy. Đó là con xin hết. Nên con xin chia sẻ là Phật Pháp rất nhiệm màu và vô biên. Cố gắng và tu học chúng ta sẽ thành đạt đến bờ bến. Ai chị đã? Cảm ơn cô. Sao cô khổ đau như vậy? Người ta muốn khổ quá. Và sự thật rằng chính cái đó nó là một động lực vô cùng lớn để thúc đẩy cho cô bằng mọi giá phải thành công. Tôi nói với các vị, còn vô vàn những bài học từ khổ đau nữa. Nếu cuộc đời không khổ đau, đa phần đẩy chúng ta vào số phận coi như là không ra gì. Và đôi khi cuộc đời chúng ta không có ý nghĩa. Nhưng mà chính nhờ khổ đau nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều cái điều mà gọi là tốt. Giống như các vị nãy giờ phát biểu, ngoài cái khổ đau để có duyên học Phật, rồi làm chúng ta tôi luyện được ý chí, nó giúp chúng ta có những con đường. Đó là cái kinh nghiệm của mỗi con người về khổ đau, để nó cho chúng ta những bài học khác nhau như thế. Nhưng mà sự thật trên cơ bản nhất, người ta thích khổ hay vui? Mặc dầu khổ đau cho người ta nhiều bài học như thế, nhưng mà về cảm giác chung, ai cũng muốn vui, muốn hạnh phúc, chứ ai ngu gì muốn khổ, đúng không? Trên cuộc đời mà sinh ra mà muốn khổ là thuộc về dạng đầu óc có vấn đề á. Có phải không? Nhưng mà hoàn cảnh cuộc đời mọi thứ nó buộc chúng ta phải như vậy. Giống như cô này, cổ đâu phải sanh ra cổ muốn bệnh đâu. Cổ đâu muốn tháng 30 ngày cổ ở bệnh viện hết 28 ngày đâu. Nhưng mà hoàn cảnh nghiệp ràng buộc nó có lý do để chúng ta phải như vậy. Và chúng ta làm gì để vượt thoát ra những cái như vậy, đó mới là vấn đề. Cho nên tôi nhớ hoài cái câu chuyện thiền của hai vị thiền sư là Thượng Tọa Minh và Thượng Tọa Thâm. Hai vị đi ngang một con đò, thấy một ông lão giăng lưới đánh cá. Thì khi mà ông lão kéo lưới lên á, thì trong đó có một con cá từ trong lưới nhảy ra. Thượng Tọa Thâm mới vỗ tay, mới nói rằng là hay quá, hay quá. Thượng Tọa Minh là người bạn đồng hành, mới nói với Thượng Tọa Thâm một câu như thế này: bị mắc trong lưới rồi mới nhảy ra, có gì đâu mà hay. Thì Thượng Tọa Thâm mới trả lời một câu: bị mắc lưới mà nhảy ra được, đó mới là thứ dữ. À. Vậy ở trên cuộc đời, người nào chinh phục được khổ đau, nhân nơi khổ đau đó, biến khổ đau lại thành động lực để giúp cho mình vượt qua và trưởng thành, đa phần những người đó thành công và vững vàng hơn mọi thứ. Đây là điều chắc thật. Nhưng mà về tâm lý chung trong cuộc đời, con người người ta thích hạnh phúc, thích vui, chứ không ai thích khổ đau. Nhưng mà khổ đau là một phần chân lý của cuộc đời, làm sao ai thoát được? Tôi nói cái điều đó các vị hiểu không? Khổ đau vốn là chân lý của cuộc đời, một phần của cuộc sống chúng ta, thì không một con người nào trong cuộc đời này có thể chối bỏ hay là vứt ra khổ đau được hết á. Bây giờ tất cả những bộ đồ chúng ta đang mặc, bộ đồ chúng ta nó phải có hai mặt, phải không? Chúng ta mặc bề nào đưa ra ngoài? Hả? Bề phải đưa ra ngoài. Ai mà mặc đồ bề trái đưa ra ngoài thì sao? Hả? Một là đầu có vấn đề, hai là quá cẩu thả, có phải không? À, cho nên là ai mặc đồ cũng đưa bề phải ra bên ngoài. Vì sao? Bề phải với bề trái, bề nào đẹp? À, ai cũng biết bề phải đẹp, phải không? À, còn người nào mà nhận thức ra là bề trái đẹp, à, cái đó đặc biệt á. Xin thưa các vị, tôi cho thí dụ rất đơn giản. Bộ đồ của chúng ta mặc nó có bề phải và bề trái. Nhưng mà chúng ta có khi nào nói một câu rằng là tôi chỉ muốn bề phải thôi, tôi không muốn bề trái, cho nên một bộ đồ có bề trái thì tôi không mặc. Có ai nói câu đó không? Hả? Có, chắc tôi lần đầu tiên mới nói. À. Như vậy ở chỗ là bộ đồ chúng ta mặc vào nó có bề phải và bề trái. Chúng ta đưa ra bên ngoài là bề phải, chúng ta để vào bên trong giấu đi là bề trái. Nhưng mà muốn mặc bộ đồ, chúng ta phải chấp nhận cả hai mặt của nó là phải và trái, có phải vậy không? Dù mặt trái có xấu cách mấy, mặt trái có gì dở cách mấy, mặt trái có những cái gì đó không hài lòng cách mấy, nhưng muốn mặc bộ đồ đó chúng ta phải chấp nhận, có phải vậy không? Vậy thì con người chúng ta nó vốn là như vậy, đã sinh ra trong một kiếp người thì ở đây chúng ta phải thừa nhận cả mặt hạnh phúc và khổ đau. Và khổ đau là cái mà chúng ta phải chịu đựng và quan tâm. Thành bại được mất nó cũng dựa trên khổ đau này. Có những cái khổ đau nó làm con người gục ngã và không tiến được. Nhưng có những khổ đau nếu con người biết gọi là biến nó trở thành động lực tích cực thì nó sẽ giúp cho mình một cái sự mà vượt bậc, thành công mọi thứ. Cho nên khổ đau là chất liệu quan trọng trong cuộc đời, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên người xưa có nói một câu là không đau khổ lấy chi làm chất liệu đó. Không buồn thương sao biết chuyện con người. Không đói nghèo làm sao thi vị quá. Không lang thang sao biết nắng mưa nhiều. Đó là cái nghĩa mà người ta nói rằng những khổ đau, những nghịch cảnh, những bề trái trong cuộc đời, nhưng mà nó là những cái mà không thể thiếu. Nó là cái chất liệu, và làm sao chúng ta tận dụng được nó để trở thành những cái gì tích cực hơn trong cuộc đời của chúng ta. Đứng về mặt đau khổ mà nhìn thì chúng ta thấy rằng là sở dĩ chúng ta có một Đức Phật vĩ đại trên cuộc đời này là vì khổ đau hay là vì hạnh phúc? Nếu mà Đức Phật thật sự sinh ra trong cuộc đời, sống và cảm nhận mọi thứ đều hạnh phúc, thì Ngài có đi tu không? Các vị là Phật sao biết? Hả? Xin thưa, dựa vào những lời phát biểu của Đức Phật được ghi lại trong các kinh hay là lịch sử, chúng ta hiểu được điều đó. Các vị nói rất là chính xác. Nếu không có khổ đau, không có sự ra đi vĩ đại của Đức Phật, và không có khổ đau, không thể có một Đức Phật vĩ đại trên cuộc đời. Cho nên các vị thấy rằng khi mà Thái tử Tất Đạt Đa xin vua Tịnh Phạn đi tu thì Tịnh Phạn Vương có cho không? Không. Và Ngài nêu lên những yêu cầu mà nếu mà vua cha thực hiện được cho Ngài thì Ngài sẽ từ bỏ cái nguyện vọng đi tu. Bốn yêu cầu đó là gì? Hả? Một, làm sao cho con trẻ mãi không già. Hai, làm sao cho con mạnh mãi không đau. Ba, làm sao cho con sống hoài không chết. Bốn, làm sao cho nhân loại cũng hay đó, mọi người hết khổ, hay là nhân loại hết khổ. Vậy thì hồi nãy tôi nói với các vị, tất cả chúng ta ai cũng đau khổ, mà một mong ước thứ tư là làm sao cho mọi người hết khổ, thì một điều trong bốn điều thôi là đã không thể thực hiện được rồi. Và vì vậy, chính cái đối diện sự thật về khổ đau này không có cách giải quyết, cho nên Đức Phật mới đi tìm cái con đường để có cái giải pháp để giải quyết các vấn đề về khổ đau. Ở đây ai coi bộ phim Buddha, tức là bộ phim về cuộc đời Đức Phật của Ấn Độ đóng 55 tập đâu, đưa tay lên nè. Cũng tương đối. Các vị nên xem bộ phim này. Bộ phim này xem rồi nó sẽ có giá trị hơn hàng trăm lần xem phim Hàn Quốc. Hay là nhiều phim khác. Tôi nói thật, không phải là tôi là thầy tu mà tôi nói như thế. Trị giá của một cái bộ phim như bộ phim Buddha, nó phải nói rằng một trị giá lớn vô cùng. Nếu chúng ta xem một bộ phim Hàn Quốc để mà gọi là mê diễn viên hay là một vài cái kịch tính, thì sự thật rằng cái đó đánh đổi lại một bộ phim The Buddha đó, là triết lý ở trong đó dạy chúng ta vô vàng. Và nhất là tôi tin rằng các vị sau khi xem bộ phim rồi, các vị sẽ thay đổi cuộc đời. Tôi cho ai dù giang hùng cách mấy, ai dù gọi là sống độc tài cách mấy, nhiều khi sống không lương thiện cách mấy, nhưng mà nếu thật lòng xem được một bộ phim đó xong, mọi thứ tâm tánh sẽ đổi thay. Một bộ phim cải hóa con người vô cùng tốt. Những triết lý sống rất là tích cực, giúp cho con người có cái nhìn từ đạo Phật đến các vấn đề của thế gian rất là rõ nét. Phải nói là một bộ phim rất là tuyệt vời. Như vậy, tại sao tôi nói điều này? Khi các vị xem một bộ phim, các vị sẽ hiểu được tổng thể về cuộc đời của Đức Phật một cách cơ bản. Và nếu chúng ta đặt mình vào một vị trí của Đức Phật trong bối cảnh đó, sự thật rằng chúng ta nhìn qua bộ phim thấy Đức Phật sống suốt một thời gian trong kinh thành không có gì là hạnh phúc hết á. Đầy phiền lụy, ganh tị, thù hằn, thủ đoạn và mọi vấn đề gian ác, xảo trá, lừa lọc, chiến tranh, hãm hại, tất cả mọi thứ nó diễn biến trong suốt một thời gian hơn 20 năm đầu trong cuộc đời của Đức Phật. Và tôi nghĩ một người có nhiều cảm xúc, trí tuệ như Đức Phật thì làm sao mà không thẩm thấu được. Nếu chúng ta có một trái tim và một cái nhận thức như Đức Phật, bản thân chúng ta cũng đi tu thôi. Hãy nói là như thế. Cho nên khi xem một bộ phim đó rồi, chúng ta mới thấy rằng những cái thực tế diễn ra nó đã trở thành một động lực rất lớn để giúp cho Ngài phải đi tìm con đường giải quyết khổ đau. Cho nên là khi xem bộ phim rồi, nói thật sự mà nói, chúng ta có nhiều cảm xúc lắm. Và chính vì vậy khi mà Đức Phật giác ngộ, cái bài pháp đầu tiên Đức Phật chuyển pháp luân để nói cho năm anh em Kiều Trần Như tại Varanasi, tức là tại vườn Lộc Quyển đó, Ba La Nại đó, thì bài pháp đầu tiên là Tứ Diệu Đế. Và trong Tứ Diệu Đế là cái đế đầu tiên Đức Phật nói về cái gì? Khổ đế. Trong Tứ Diệu Đế, cái đế đầu tiên Đức Phật nói về khổ đế. Đức Phật xác định sự đau khổ trên cuộc đời. Và Đức Phật nói một điều rất rõ là biết cuộc đời là đau khổ, nhưng Đức Phật không phải là một người thụ động chấp nhận hay là chịu đựng về đau khổ. Mà Đức Phật là sao? Biết đau khổ là chân lý cuộc đời, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của loài người. Nhưng Đức Phật đi tìm nguyên nhân của khổ đau, và Đức Phật tìm một giải pháp để giải quyết khổ đau. Cho nên cái thuyết minh về khổ đau của Đức Phật mang cái nghĩa là người trí tuệ để thuyết minh về điều đó, chứ không phải là người bi quan, tiêu cực để nói về các vấn đề khổ đau. Chúng ta nên nhớ như vậy. Và chính vì có khổ đau cho nên cuộc sống chúng ta nó lại có những cái thú vị hơn đó các vị. Nhờ khổ đau mà cuộc sống con người có ý nghĩa hơn, hơn là cuộc sống chỉ có một bề hạnh phúc. Tôi nói rồi các vị kinh nghiệm, nhờ khổ đau cho nên cuộc sống chúng ta nó sẽ có ý nghĩa hơn. Giống như là nhờ cái chết mà sự sống con người sao? Có ý nghĩa hơn, có giá trị hơn. Nếu trên cuộc đời này không có cái chết, điều gì xảy ra với cuộc sống của nhân loại? Toàn là điều tiêu cực không? Tôi bảo đảm với các vị, nếu con người không có cái chết là toàn là điều tiêu cực không? Cho nên ở đây, nhờ cái chết mà con người biết trân quý sự sống và con người biết làm gì trong lúc người ta sống. Cho nên thời gian không cho phép chúng ta có mặt mãi mãi trên cuộc đời. Vì vậy cho nên những thời gian có mặt trên cuộc đời chúng ta sẽ tận dụng để làm một điều gì đó, để khi kết thúc một đời người chúng ta còn để lại những giá trị gì đó trên cuộc đời. Những giá trị mà những bài học lớn hôm nay chúng ta học là từ những người tiền bối phía trước khi trở thành người thiên cổ đã trở nên bài học lớn cho chúng ta. Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà Ngài đã để lại cho chúng ta cả cái kho tàng triết lý một cách vĩ đại như thế này, giúp cho chúng ta nhận thức khổ đau để đi đến con đường giác ngộ. Như vậy, nhờ cái chết, con người sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Nhờ thất bại, cho nên chúng ta thấy sự thành công nó có ý nghĩa hơn. Nhờ những lúc mà chúng ta phá sản, nhờ những lúc không có tiền, chúng ta sẽ biết trân quý đồng tiền hơn, trân quý sự lao động mọi thứ hơn. Cho nên khi con người sống trong hạnh phúc, trong mọi thứ đầy đủ, thì thật ra mà nói, nó không giúp cho chúng ta được các triết lý sống, và cuộc sống nó không nhiều ý nghĩa. Cho nên nhờ khổ đau, nó làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn, thú vị hơn. Và nhờ khổ đau mới làm cho hạnh phúc chúng ta có giá trị trên cuộc đời. Giống như chúng ta từng bị người ta phụ bạc thì mới cảm ơn một người chung tình với chúng ta. Ví dụ như ngày xưa chúng ta sống với vợ, chúng ta thấy nhàm chán quá, lạc lỏng quá gì đó, hay là đơn điệu quá gì đó, rồi chúng ta đi tìm một cái đối tượng khác. Rồi khi đi tìm đối tượng khác, nó gạt chúng ta, nó ăn hết của, nó làm tàn tạ chúng ta rồi đó. Lúc đó chúng ta mới thấy vợ mình quý vô cùng. Mà trước đó vợ mình vốn quý, đúng không? Nhưng mà không có trân trọng, thấy bình thường quá. Lúc đó đi hướng ngoại, đứng núi này trong núi nọ, nghĩ cái khác nó quý hơn sao đó. Rồi khi chúng ta bị thân sơ thất sở, khi chúng ta là bị lừa gạt, bị lừa đảo, bị phụ bạc tất cả mọi thứ, sự phủ phàng ngang trái gì đó, rồi lúc đó chúng ta mới thấy rằng những người sống chung tình với chúng ta, những người sống trọn vẹn cho chúng ta, lúc đó mới quý như thế nào. Cho nên trước kia cũng là như vậy mà nó không quý, mà bây giờ nó lại là quý. Như vậy cái quý này nó phải có cái gì để so sánh, chúng ta mới thấy quý được. Các vị thấy rằng nếu trong cuộc đời tất cả mọi thứ đều là bình thường, mọi thứ đều như mong ước của chúng ta, cuộc sống không còn gì thú vị hết á. Giống như chúng ta ăn ớt là để làm gì? Để làm gì? Ví dụ ăn ớt ngọt đâu có thú vị gì đâu, phải không? Ăn ớt ngọt thì không có thú vị. Ăn ớt phải để chi? Cay, hít hà vô, hít hà ra, kiếm nước đồ uống gì đó mà khoái. Cho nên tôi thấy bây giờ nó đi bán mì cay á, cay cấp độ 1, 2, 3, 4, 5, 7 gì đó. Nhìn coi những video clip mà những người mà ăn tới cấp độ 6, 7 đó, chảy nước mắt, nước mũi trời mà khoái, hít hà mà khoái. Đi tìm cái hương vị cay á. Tức là những cái cay đắng như vậy nó cũng cho chúng ta những cái thú vị gì đó, người ta mới là như vậy. Nếu trong cuộc đời chúng ta ăn chè hoài, ngán không? Ngán, chè ngọt đó, nhưng mà ăn hoài cũng ngán. Cho nên lâu lâu phải ăn chanh chua nè, lâu lâu phải ăn chuối chát nè, lâu lâu phải ăn ớt cay nè. Nó làm cho bữa ăn của chúng ta nó thú vị hơn. Còn nếu cuộc sống chúng ta cứ một bề như vậy, có cơm ăn áo mặc, cuộc sống dường như là hạnh phúc đầy đủ, chúng ta nghĩ là như vậy. Nhưng khi nào chúng ta khổ đau, chúng ta mới nghĩ cái đó là hạnh phúc. Còn nếu chúng ta chưa từng khổ đau, chúng ta sẽ nhàm chán với những cuộc sống này. Các vị nên nhớ là vậy. Những cái đầy đủ của chúng ta trước đó mà chúng ta chưa từng khổ đau, chúng ta thấy xem thường lắm, không có thấy gì quan trọng hết á. Cho nên có một số giới trẻ ở nước ngoài, nhờ những đất nước mà giàu có, sung sướng, hạnh phúc á, các vị biết không? Những đứa trẻ 19, 20 tuổi thôi, mà khi nó gặp tôi, nó hỏi tôi một câu: thưa thầy, sống trên đời này để làm gì vậy? Tôi nói thật với các vị, tôi nghe hỏi là tôi thật sự rất là chới với những độ tuổi như thế. Nếu các vị là những người có tuổi tác như thế này, các vị đã kinh nghiệm sống, các vị đã chán nản cuộc sống, các vị nhiều vấn đề khổ đau, nhiều phiền lụy, bệnh tật, nhiều vấn đề gọi là ngang trái, các vị gặp tôi, các vị hỏi một câu để thấy cái nỗi niềm của mình nó buồn chán cho cuộc sống, cái này tôi hiểu, nó có lý do. Còn bây giờ một độ tuổi 19 đôi mươi, sống trong một đất nước quá đầy đủ, sung túc, nhưng lại hỏi tôi một câu: thầy, sống trên cuộc đời này để làm gì vậy? Mà không phải một đứa, khoảng 3 đứa độ tuổi tương đương như vậy trong 3 tiểu bang khác nhau ở một quốc gia. Thì tôi biết rằng len lỏi ở đâu trong đó, cái giới trẻ ở phương Tây của cộng đồng chúng ta, nó đang mất phương hướng về cuộc sống. Bởi vì sao mất phương hướng? Đầy đủ quá, mất phương hướng. Tôi nói cái này các vị thấy có vô lý không? Một đứa trẻ bán vé số ở Việt Nam, đi lượm ve chai ở Việt Nam, đi phụ má bán hàng ở các chợ, đi làm việc làm công kiếm tiền, có khi nào nó hỏi các vị sống để làm gì không? Tại sao vậy? Tại sao những đứa trẻ sống đi tìm từng đồng từng cắc để lo cho cuộc sống của mình, để giúp gia đình, để nghĩ đến làm sao để có một bữa ăn của chiều nay rồi làm sao mai có bữa ăn, mà tại sao nó không hỏi cái câu sống để làm gì? Còn một người mở mắt ra là đồ ăn tới miệng tới mắt, buông ra đồ chơi đầy đủ ngập tràn, bước ra bên ngoài không thiếu thứ gì, ở trong nhà không thiếu tí gì, mở tủ lạnh muốn ăn gì ăn, muốn đi làm không làm, ở nhà cũng có đồ ăn tất cả mọi thứ, sống không thiếu, muốn chơi gì lên internet, lên mạng, lên iPad, iPhone, không thiếu gì hết. Cuối cùng sống vô vị, không biết sống để làm gì. Các vị thử nghĩ trong cuộc đời, cứ sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, rồi nằm ngủ phủ phê, coi tivi, truyền hình, tất cả mọi thứ. Các vị sống một tháng, các vị sẽ thấy tâm trạng mình như thế nào. Các vị trả lời cho tôi cái này liền. Hả? Tốt hay xấu? Nếu một tháng các vị ăn ở không, cứ nằm, cứ chơi, rồi cứ ăn, rồi cứ coi tivi, rồi cứ lên iPad, rồi iPhone, rồi thế, các vị cứ xoay vần như vậy, rồi tới giờ ngủ, rồi thế, các vị thử một tháng. Các vị thử thấy con người nó vô vị và nó vô dụng, mà nó nhàm chán chưa từng có. Các vị là người lớn đó, mà các vị còn như thế. Một giới trẻ không có người lớn định hướng cho nó để hiểu thế nào là sự nỗ lực phấn đấu tự thân, gia chạm với những điều thành bại được mất, rồi biết tích cực để làm những công việc gì có ý nghĩa, sống biết mình, biết người, biết chăm sóc cho nhau, biết phụng sự cho xã hội, tất cả mọi thứ chưa từng được ung đúc điều này. Và thậm chí cuộc sống ở phương Tây đôi khi không có người nghèo khổ lê lết nhiều như ở Việt Nam mình, cho nên cũng không biết là đi bố thí này kia chia sẻ cái đó là cái gì. Trong tâm trạng của con người hoàn toàn không có cảm xúc. Vì vậy cho nên nó sống tới 19 đôi mươi tuổi, nó thấy cuộc đời một cách vô vị nhàm chán. Cho nên các vị thấy tại sao giới trẻ ở phương Tây, một là nó lao vào ăn chơi bạc mạng, sống sa đọa, và hai là tự sát chết. Tự sát bằng cách nào? Một là xả súng cho người ta chết cả đám, người tự xả mình chết luôn. Hai là đâm đầu vào xe lửa rồi để chết, nhảy cầu rồi chết. Sự thật, tại sao chúng ta thấy những hiện tượng đó xảy ra ở những đất nước giàu có? Chúng ta cứ nghĩ rằng nếu mà mình được sống như vậy, hạnh phúc muốn chết, tại sao mình không hưởng mà đi tự sát thế này, thế kia, thế. Mất phương hướng trong cuộc đời, nó trở thành cái sự nhàm chán và vô vị như vậy. Cho nên thời gian trước các vị thấy Hàn Quốc, tại sao những siêu sao mà tự sát? Chúng ta thấy lạ vậy. Ồ, siêu sao có danh tiếng, có cuộc sống đầy đủ, tại sao tự sát? Cuộc sống không có tâm hồn là như vậy. Cuộc sống chưa từng biết người khác, cuộc sống quá đầy đủ và không có những cái thử thách trong cuộc đời, nó lại trở thành vô vị. Mà người nào như thế, các vị mới cảm nhận được điều này. Cho nên tôi nói với các vị, nếu cuộc sống không có khổ đau, cuộc đời không có ý nghĩa. Cuộc sống không có khổ đau, không có những triết lý vĩ đại như chúng ta đang học ở đây. Chúng ta phải nhìn sâu xa mà chúng ta thấy được như vậy đó. Cho nên để hiểu được cái hạnh phúc trong cuộc đời, cái giá trị của sự tu hành như thế này, chúng ta phải ít nhiều có sự trải nghiệm. Cho nên tôi nhớ có một câu chuyện này cũng rất là hay. Câu chuyện này xưa rồi, có nghĩa là một ông già, ông đi chợ ông mua một đôi dép. Nhưng mà chẳng may ông mua một đôi dép, cái khổ quá nhỏ so với cái chân của ông, cho nên ông mang rất là chật. Nhưng mà ông lỡ mua rồi, cho nên ông chấp nhận mang đôi dép đó từ chợ về tới nhà. Thì điều gì xảy ra? Hả? Khi đôi dép chật mà mang một quãng đường xa như vậy thì nó làm cho ông ta đau chân, phồng chân, hoặc là chúng ta có thể là có chảy xước nhiều thứ. Nhưng mà một điều rất là lạ kỳ là khi ông đau đớn như vậy và ông về tới nhà, ông mới rút đôi dép ra, thì lúc đó điều gì xảy ra? Ông thấy một cảm giác hạnh phúc thoải mái vô cùng. Ông suy nghĩ, hạnh phúc này có được là từ đôi dép chật. Cho nên ông có một cách hưởng thụ lý thú của ông, là khi nào ông muốn có cảm giác này thì ông xỏ chân vô đôi dép đông đi một lát, rồi ông mở ra để ngồi ông tận hưởng được những cảm giác đó. Cái đó nó cho chúng ta hiểu được điều gì? Chúng ta muốn có được cảm giác hạnh phúc, chúng ta phải có cái để so sánh. Tức là chúng ta phải trải qua những cái đau khổ, những cái thử thách, rồi chúng ta mới thấy được hạnh phúc là gì. Cũng giống như cái ông già đó, một cái bài học triết lý đó. Ông nhờ mang đôi dép chật, cho nên ông mới biết rằng là khi bỏ dép ra không bị ràng buộc, nó thoải mái đôi chân tới cỡ nào. Cho nên lúc nào mà muốn thoải mái thì trước đó ông phải mang dép vô. Cho nên những người nào làm các vị đau khổ, mà nói như một cái câu của cái cô vừa rồi, cảm ơn những người mà gọi là làm mình đau khổ, rất thương họ, rất cảm ơn họ. Câu phát biểu này rất dễ thương. Giống như ông già đó phải cảm ơn đôi dép, nhờ mày mà tao mới có những cảm giác vui như thế này, đời tao chưa từng có được. Thế đó, vậy đó. Cũng như các vị được ngồi trong cái khóa tu này, các vị cũng phải cảm ơn. Nếu không có những cái người chồng, người vợ làm mình đau khổ, không có hoàn cảnh của xã hội làm mình đau khổ, thì sự thật giờ này mình đi vũ trường, mình đi đâu đó, mình đi chơi, mình đi du lịch, mình đi xe xua, mình đi bà tám ở đâu đó, cho thật sự mà nói để về chùa chán ngắt, chúng ta không có muốn. Cũng giống như cô này nãy phát biểu, không có bệnh tật là cô giờ này cô đi chơi ở đâu rồi. Và sự thật, càng đi càng xa và càng đẩy mình trở thành cuộc sống vô vị. Nhờ khổ đau như vậy, biết sự tỉnh đúng lúc và quay về. Và cũng chính nhờ những khổ đau đó mới giúp cho các vị có cơ hội tìm hiểu và biết được Phật Pháp như thế này. Cái này quá tuyệt vời. Dù các vị chưa giác ngộ, nhưng các vị vẫn hạnh phúc. Khi các vị biết được Phật Pháp mà thấy những người chưa biết Phật Pháp đang sống, các vị có cảm giác gì? Chắc không? Hoan nghênh đi. Cái này mới đúng nè. Cái này mới đúng nè. Chớ rồi biết được Phật Pháp mà đi ác cảm với những người không biết tu, ăn chay đi ác cảm với người ăn mặn, sai. Có phải không? Mình ăn chay cái mình đi ra cãi lộn với người ta, phân bua với người ta, chỉ trích người ta, cái đó sai. Phải không? Mình thấy mình có tu, mình thấy người ta lẩn quẩn ở ngoài, ví dụ ở Đà Nẵng này có những người làm nghề chài lưới, sống nghề gọi là sát sinh, tất cả mọi thứ, mình có tu, mình ra mình hãnh diện, người ta sống nghề sát sanh tội lỗi nghe, mà mốt đọ địa ngục trả quả báo, nó gượt chạy không kịp. Chúng ta tu mà chúng ta làm cho người khác cảm thấy rằng chúng ta lập dị. Cho nên hồi nãy tôi hỏi các vị có tu học theo Phật Pháp mà các vị thấy những người không tu, các vị có cảm giác thế nào? Các vị nói thấy thương họ, thấy thương họ. Tôi mới nói đúng rồi. À. Đó là đúng đó các vị. Cho nên các vị thấy tại sao Đức Phật hay là Bậc Thánh không có thương ghét chúng sinh theo dạng cảm tính như chúng ta. Thông thường trên đời chúng ta thương những người, người dễ thương. Nhưng mà sự thật, người đã dễ thương thì ai thương cũng được, mắc gì cần tới mình. Có phải không? Người dễ thương thì ai cũng thương được, cần mình làm chi? Mà người ta cần thương thì lại không muốn thương. Mà thương được người đó chúng ta mới giỏi. Chúng ta mới là người có học theo Phật Pháp. Vì vậy, người có học, có tu theo Phật Pháp là không có ác cảm, không có thái độ mà gọi là ghét bỏ những người không có tu. Cho nên những người tu mà về xỉa xói những người không tu, rồi mình móc méo thế này thế kia, rồi nói gần nói xa mọi thứ như vậy, người đó không tu tập gì cả. Và có tu đi chẳng qua chỉ là hình thức thôi. Cho nên đây là một trong những vấn đề rất quan trọng. Cho nên mai này ai mà bị những ông chồng làm đau khổ, mà có duyên để nhờ cái đau khổ đó mà đến chùa để tu học, để biết được Phật Pháp, thì sau khi nghe bài Pháp này về gặp chồng: cảm ơn anh, nghe anh yêu. Chồng nó hết hồn, vợ đi tu bị khùng rồi hả? Xin thưa các vị, tôi nói như vậy không mang cái nghĩa nó nói vậy đâu, mà nó quá ngỡ ngàng về người vợ của mình đó. Nó quá ngạc nhiên. Từ xưa giờ tại sao mà nó chỉ mắng nhiếc mình thôi: ông làm tôi đau khổ, nghe, tôi nợ ông trên cuộc đời này, tôi thề với ông là một kiếp này tôi trả cho hết thôi thôi á, không bao giờ gặp lại ông đâu, đừng bao giờ làm khổ tôi nữa. Lại nhảy suốt như vậy. Mà không biết sao bữa nay nó đi vô chùa Hương Sơn, nó nghe ai giảng pháp kiểu gì mà nó về nó cảm ơn, mà nó có vẻ như dễ thương như vậy. Chưa từng có luôn. Và phải nói là sự thật như vậy chúng ta mới tu đó. Khi chúng ta được giác ngộ Phật Pháp, chúng ta phải nói rằng cảm ơn những người mà làm đau khổ chúng ta. Cũng như Đức Phật chưa bao giờ ghét Đề Bà Đạt Đa. Các vị thấy cuộc đời của Đức Phật với Đề Bà Đạt Đa là một quan trái kéo dài cho đến gần cuối cuộc đời của Ngài, đúng không? Nhưng mà Đức Phật có bao giờ nói một câu nào mà gọi là nặng lời với Đề Bà Đạt Đa trong kinh chưa? Có một câu nào Đức Phật nguyền rủa Đề Bà Đạt Đa chưa? Chưa, chưa bao giờ Đức Phật nói: Đề Bà Đạt Đa, người ác với ta quá, ngàn người đọa địa ngục đó, người làm khổ ta, ngàn người ngóc đầu không nổi đâu, thế. Có chưa? Chưa. Mà lúc nào Đức Phật cũng thương yêu và tìm cách để độ cho Đề Bà Đạt Đa. Và Đức Phật nói trong các kinh: sở dĩ ta thành Phật hôm nay là nhờ vô lượng kiếp Đề Bà Đạt Đa đã làm một Bồ Tát nghịch hạnh để giúp đạo ta sớm thành. Như vậy các vị thấy sự thành đạo của Đức Phật là có sự đóng góp rất lớn của Đề Bà Đạt Đa. Thành quả vĩ đại này mà từ một con người đối lập như vậy, con người không có cái nét gì hiền thiện dễ thương, mà lại hình thành nên một đạo quả vĩ đại. Như vậy chúng ta thấy cái gì? Những cái điều mà gọi là tuyệt vời trong cuộc đời này không phải hình thành lên từ sự tuyệt vời, mà phải nói hình thành lên từ sự không tuyệt vời. Tôi hỏi các vị, cái này là gì? Hả? Hoa, cơ bản là hoa. Hoa được sinh ra và lớn lên từ đâu? Các vị hiểu không? Hoa được sinh ra và lớn lên từ rác. Nhờ rác mới có hoa. Trên cái bàn như thế này hoa mọc được không? Trong ngôi chùa như thế này hoa mọc được không? Trên lưng tôi hoa mọc được không? Lại càng không thể, đúng không? Như vậy thì hoa được có ra từ rác. Rác dơ hay sạch? Các vị hiểu được cái này không? Như vậy từ một rác dơ mà nếu chúng ta khéo léo sử dụng rác đó để biến lại trở thành hoa tươi đẹp, để giúp cho cuộc đời thêm thẩm mỹ, thêm mọi thứ, thêm nên thơ. Vậy thì chúng ta thấy rằng tại sao những chỗ sạch như là những nơi chúng ta lát gạch như thế này những nơi mà sạch sẽ như bàn giày thì tại sao không có hoa và hoa không mọc được? Như vậy thì chúng ta thấy điều gì? Cái này cũng giống như câu kinh Pháp Cú Đức Phật đã từng nói đó. Cũng như hoa sen từ bùn nhơ mà mọc lên những loài hoa sen thanh khiết, thơm tho, đẹp đẽ, cũng vậy từ chốn phàm phu mê muội lại sản sinh ra một Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác trên cuộc đời. Như vậy bùn nhơ làm thành nên hoa đẹp như thế, cũng vậy từ nhiều khổ lụy phiền phức trong cuộc đời này lại sản sinh ra một vị Phật. Chúng ta thấy điều này rất tuyệt vời. Ngọc có ra từ đâu? Ngọc từ đâu? Từ đá. Nếu chúng ta chấp nhận cực khổ, chịu đựng, mài dũa, gọt đẽo tất cả mọi thứ, tìm tòi, thì chúng ta sẽ thấy có ngọc đó. Như vậy ngọc có ra từ đá, giác ngộ có ra từ khổ đau, hạnh phúc có ra từ khổ đau. Và như vậy, khi mà chúng ta tìm hiểu sâu về Phật Pháp, chúng ta giờ đây mới hiểu cái câu là phiền não tức bồ đề. Như vậy giác ngộ có ra từ phiền não. Vậy thì cái này nó ẩn ý mang cái nghĩa là nước có ra từ sóng. Nếu thấy sóng phức tạp quá vứt bỏ đi, mà khi hết sóng thì sao? Hết nước. Vậy thì khổ đau nó làm cho chúng ta, nếu biết tận dụng, sẽ làm nên hạnh phúc, sẽ thấy trân quý cuộc đời, sẽ thấy cuộc đời rất có ý nghĩa. Cho nên sự tu tập của chúng ta, một phần phải cảm ơn những người gây ra cho ta đau khổ, phải cảm ơn cuộc đời có những cái điều mà gọi là bất như ý như vậy. Cũng từ những cuộc sống bất như ý nơi kinh thành và mọi thứ với cái cảm quan của Thái tử Tất Đạt Đa vào thời đó nhìn, mà mới có cuộc ra đi vĩ đại, mới có cái giáo lý quý báu trên cuộc đời. Vậy thì chúng ta thấy rằng những cái mặt trái của cuộc đời nó là điều luôn có, mà quan trọng nhất là thái độ của chúng ta cảm nhận như thế nào về nó. Đây là điều quan trọng. Chúng ta có tận dụng được nó để biến những cái tiêu cực thành tích cực hay không? Cho nên những người đau khổ khi gặp tôi nói các vị có khóc, có giật giả, có nằm chết đi chăng nữa, khổ đau có hết không? Không, khổ đau không hết được bằng tiêu cực. Khổ đau không thể chấm dứt được bằng nằm giật giả và chết đi. Khổ đau không hết được bằng sự than vãn khóc lóc. Mà khổ đau hết được bằng cái gì? Bằng chúng ta biết lấy nó làm động lực, biến tiêu cực lại thành tích cực để chuyển hóa nó, giống như chuyển bùn thành hoa vậy đó. Đây là cái vấn đề khôn ngoan của mỗi con người. Nếu chúng ta làm được điều đó thì chúng ta có rất nhiều chất liệu để giúp chúng ta hạnh phúc, bởi vì cuộc đời rất nhiều thứ khổ đau và bất như ý. Cho nên những người sống trong cái hoàn cảnh thuận lợi hay là được mọi điều như ý, họ lại là không có cách để giúp họ trở thành người tốt. Đa phần hoàn cảnh thuận lợi như ý quá, con người lại ngã mạn, kiêu ngạo, là đố kỵ, hay là làm những chuyện mà càn dở. Nó lạ là như vậy đó. Ví dụ bây giờ tôi nói thật với các vị, một số người chưa biết đạo lý mà họ may mắn sinh ra trong cuộc đời được nhiều phúc báo, nhiều kiếp gì đó, họ được giàu có, các vị khuyên họ tu, họ có tu không? Những nhà từ thiện đến xin họ bố thí, họ có bố thí không? Họ hay nói những câu có tài chứ không biết làm ăn, mắc gì đi xin tao vậy. Họ nói những câu là một cái kinh nghiệm của họ, như là một cái điều mà như đúng vậy đó. Tức là cảm nhận của họ là như vậy. Như tôi nè, từ bàn tay trắng làm nên nè, như tôi nè, nó phải làm tất cả mọi thứ mới có cơ đồ sự nghiệp này chứ. Cứ như vậy rồi đi xin hoài chừng nào thế. Họ nói dường như đúng vậy đó. Nhưng mà họ phá sản cái coi. Lúc đó họ hết tiền, nhưng mà họ lại tìm những nhà từ thiện. Thôi tôi còn có chút đỉnh nè, tôi góp với anh để giúp đỡ người nghèo. Đi tìm đến chùa Hương Sơn để cúng, để cầu nguyện Phật, nhờ gia hộ phước báo để cuộc sống cho con khấm khá, làm ăn nên thế. Khi họ hạnh phúc, họ đầy đủ, họ không có cảm giác này, họ cũng không có mục đích này. Nhưng mà khi họ đau khổ, họ phá sản, họ bắt đầu rơi vào trong đường cùng của cuộc sống, thì lúc đó bao nhiêu nghĩa tình, bao nhiêu thiện tâm, bao nhiêu cái ý niệm tốt, lúc đó nó lại xuất phát trong con người của họ. Đôi khi cuộc sống như ý nó trở nên vô vị và nó làm cho con người mình lại vô nghĩa đi. Nhưng mà từ những cuộc sống khổ đau, từ những cuộc sống bế tắc, thì lúc đó nó lại làm cho chúng ta có những ý tưởng lại tích cực hơn. Cho nên tôi nói cái chuyện này của một cái cô Phật tử ở Canada nhiều năm về trước, khi cổ email cho tôi, cổ nói đó là: thưa thầy, người ta không đau khổ thì người ta không tìm đến mấy thầy để làm gì đâu. Cái câu đầu tiên trong email cổ nói là như vậy. Và cổ xin lỗi rằng là trước kia thỉnh thoảng cổ đi các chùa, cổ thấy những người Phật tử lại Phật tụng kinh tu tập, cổ nói mấy mẹ này rảnh nghề. Cổ nói thật mà, ăn ở không, không có chuyện gì làm, rồi đi vô làm ba cái chuyện hì hục mọp lại gì đó, không biết làm cái gì đó, làm như nhà không có chuyện gì để làm, thế. Cổ nói như vậy. Nhưng rồi một thời gian sau, khi mà cuộc sống đau khổ xảy ra với cổ, cổ như người từ trên mây rớt xuống á, thì lúc đó có một lý do để nhờ bạn bè giúp cho cổ tìm hiểu bài giảng của quý thầy. Và lúc đó cổ mới ngộ ra là vì sao người ta đi tu học. Như vậy cũng cùng là một con người như thế, nhưng tại sao trước đó không suy nghĩ ra được điều này, mà khi rơi vào trong khổ đau mọi thứ rồi, lúc đó mới giác ngộ là vì sao người ta tu. Cho nên đôi khi chúng ta phải cảm ơn đau khổ, cảm ơn những người gây oan trái cho chúng ta. Chúng ta phải suy nghĩ tích cực. Nếu người không gây oan trái chúng ta, rất có thể chúng ta sẽ trầm luân mãi mãi và chúng ta sa đọa nhiều thứ đó. Cái thuận duyên nó làm cho con người chúng ta sa đọa. Ví dụ bây giờ các vị có điều kiện sống quá, ví dụ là người nghèo, họ không có gì ăn, họ ăn cơm với muối chuối, muối xả, muối ớt, hay là thỉnh thoảng ăn tép rong rồi vậy, thế. Thấy thì khổ đó, nhưng mà dường như cả đời của họ không có tạo oan trái nhiều. Rồi chúng ta sinh ra may mắn có dư tiền, chúng ta ăn sơn hào hải vị di cá cá mập gì đó ăn, rồi ở dưới gì đó thiếu đủ thứ điều, ăn đủ thứ đồ tươi sống đồ gì đó, ở biển Đông biển Tây, ở dưới đáy Thái Bình Dương gì đó, rồi ở trên ngọn núi nào đó, chân dùng băng tiết nào đó, thứ nào có tiền cũng gom về ăn. Tốt không? Tốt quá chứ gì. Thứ nào cũng ăn được trên đời này, thứ nào mà đâu quý giá, ở vùng nào đó là có tiền là mua ăn hết. Từ biển sâu cho đến là núi tuyết, cho đến tất cả rừng sâu, bỏ tiền ra thuê người ta đi kiếm mọi thứ. Ăn đi con. Xin thưa, nếu đứng về thế gian mà nhìn, ngưỡng mộ quá đúng không? Chị giàu quá, anh giàu có quá, có đủ tiền để hưởng thụ mọi thứ. Nhưng mà khi đứng vào Phật Pháp mà nhìn, mình thấy rất là thương họ đó. Họ là người hưởng thụ nhiều thứ, đúng ra họ thấy thương mình mới phải. Nhưng mà không có. Bởi vì họ dai quá nhiều. Họ có cơ hội để họ dai quá nhiều. Và chính vì vậy, khi trả thì lúc đó mới hay. Cho nên nếu mình nói ra cái điều này trong xã hội thì nó như một lời phũ phàng. Cuộc sống cần phải hưởng thụ chứ. Tại sao phải như vậy như vậy? Xin thưa, hưởng thụ là quyền của chúng ta. Không ai can thiệp, nhưng chỉ có một điều chúng ta phân tích để chúng ta hiểu một vấn đề. Vì vậy, đôi khi thuận cảnh nó lại là đẩy chúng ta vào oan trái nhiều hơn mà chúng ta không hay. Cho nên tôi nhớ là Xuân Diệu có câu thơ vậy nè: đường im quá ai đi mà nhớ nó đó, đến khi hay gai nhọn đã vào xương đó. Câu này hay vô cùng. Khi cuộc sống thuận cảnh, chúng ta không lường được những điều gì và chúng ta cứ chạy về phía trước. Cho nên khi mà gọi là chúng ta gặp những phải nghịch cảnh khổ đau, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái khổ đau chúng ta quá lớn. Cho nên thường thường cái đường dằn á, cái tai nạn nó không nguy hiểm, bằng cái đường trơn láng, cái đường dằn, cho nên tài xế ta chạy sao? Ta có cái sự mà phòng thủ, à, có cái sự mà gọi là để tâm, chú ý. Còn đường im quá sao? À, đường im quá chạy hết ga thôi, chạy sướng tay, đã luôn. Nhưng mà sự thật rằng khi gặp cái ổ gà hay là chướng ngại vật á, thì sự thật rằng đường im nó đem đến tai nạn kinh hoàng hơn là đường dằn. Các bạn thấy không? Vậy thì điều đó nói lên cái câu là đường im quá ai đi mà nhớ nó đó. Đến khi hay gai nhọn đã vào xương á. Tức là người sống trong thuận cảnh nhiều, cho nên là cái cơ hội để nhận ra sự giác ngộ đề phòng mọi thứ không có. Nó làm cho chúng ta chủ quan. Cho nên cái người mà lường gạt chúng ta họ khôn lắm nha các vị. Mấy cái người mà gọi là kể cho tôi mà người góp vốn làm ăn đó, rồi người ta trả lãi cao á, họ kể tôi như vậy nè. Mình góp vốn làm ăn, họ nói là họ mình góp vô á, là họ cho mình á, cái tiền lãi là 15-20%. Thì ban đầu mình nhát, cho nên mình góp 100 triệu, cái nó trả mình 20%, trả mình tháng lợi nhiêu? 20 triệu, khoái không? Khoái, cái mình thấy nó trả liên tục 2 lần như vậy, khoái 3 lần vậy, ồ mình tin ngậy rồi. Cái lần sau cái mình gửi thêm được 500, cái nó cũng trả tiếp y như vậy, cái mình thấy ngon rồi, cái mình đầu tư thêm lần 3, cái nhiêu? 2 tỷ. Cái lần đó nó làm gì? Nó đi luôn. Họ cho chúng ta ăn cái lời, ăn cái lời, ăn cái lời, mà họ uy tín vô cùng. Thậm chí ngày mai mới tới trả lãi, là hôm nay họ báo chúng ta rồi nè, lại tới thế thế. Trời tốt quá, nó làm mọi thứ thế thế. Như vậy đó, có nghĩa là đường êm quá ai đi mà nhớ nó đó. Vậy thì trên cuộc đời này, lúc nào mà chúng ta thấy rằng mọi sự thuận duyên, thì người tu tập phải có những lúc tự nhìn lại một chút xíu, tự dừng lại. Dù cuộc sống nó không cho chúng ta dừng lại, nhưng chúng ta phải tự dừng lại để nhìn lại, để quan sát, để tư duy mọi điều. Cái này chúng ta mới là sáng suốt, có trí tuệ. Cho nên có vấp ngã, có gặp khổ đau, con người ta sẽ tỉnh trí hơn, sẽ sáng suốt hơn, và sẽ có sự thay đổi lớn với bản thân người đó. Cho nên những người Phật tử là người cha, người mẹ có con hư, nó ăn chơi, nó nghe lời bạn bè, nó sa đọa bên ngoài, rồi mình sợ sao? Sợ con mình nó khổ. Cho nên những người đó đi đến gặp tôi nói một câu chớ quớ à. Đi đến gặp tôi nói sao? Thầy, con như vậy xin thầy cho lời khuyên. Tôi nói cứ kể đệ nó đi, nó có trải nghiệm thì nó sẽ biết thay đổi. Tức là ở đây tôi ít khi nào tôi nói để nó dừng lại lắm. Bởi vì sao vậy? Khó khi nào chúng ta dừng được những cái đứa như vậy lắm. Chúng ta càng cản nó càng quyết liệt với chúng ta. Cho nên các vị cứ để cho nó dập đầu phun máu, khổ đau, bị lừa đảo và tàn tạ rồi đó, thế thế, hoặc thậm chí va chạm với luật pháp mọi thứ rồi đó. Rồi lúc đó nó tự lủi thủi về cái cầu xin cha mẹ mọi thứ, bắt đầu lúc đó nó tự ngoan. Nên nhớ là như vậy, lúc đó nó tự ngoan. Cho nên những khổ đau là những bài học lớn để dạy cho nó. Cho nên các vị thấy con mình làm vậy á, nó rơi vào khổ đau, nhưng mà khuyên răn mọi điều không được rồi, cứ để nó đi. Dập đầu phun máu rồi nó sẽ quay về cần tìm mình. Và khi nó không tìm được một người nào tốt hơn cha mẹ và gia đình nó sẽ quay về biết ơn cha mẹ. Còn trước đó cản ngăn là nó vô phương. Nó mù quáng mà, nó đang đam mê mà. Cho nên hãy cho nó trải nghiệm, hãy cho nó nếm trải khổ đau. Chứ chúng ta đừng tân tiêu nó hoài. Chúng ta tân tiêu nó hoài như vậy nó không có trưởng thành được, nó không có thay đổi được. Cho nên các vị là những người có điều kiện, mà các vị có kinh nghiệm, thì hãy nuôi con bằng cách là cho con phải gặp những gì khó khăn, chứ đừng trải đường tất cả mọi thứ cho con dễ dãi. Cho nên cái này tôi có giảng trong một bài giảng là con hư tại mẹ, rồi cháu hư tại bà, thì tôi có giảng vào dịp mà lễ Vu Lan vừa rồi. Tôi có nói trong đó một ý, là có những gia đình của người Việt chúng ta điều kiện tốt đẹp quá, khá giả quá, cho nên trải đường cho con mọi mặt, cho đến đi học nó học bùi kiệm cũng gắng mua mọi thứ để cho nó được đậu, để cho nó được lên, để cho nó được điểm cao, để cho nó thế thế. Các vị giết con mình là cá nhân và xã hội nhiều người như vậy là giết đi, hại đi một đất nước. Bởi vì đất nước chúng ta cần những thế hệ tương lai là những gương cột cho đất nước. Nhưng mà cái cách của chúng ta dạy con như vậy biến nó lại trở thành dây bìm, dây leo mai này. Mà nếu xã hội nhiều người như vậy là hại một đất nước chứ không phải là tốt đâu. Vì vậy chúng ta đừng nghĩ trải đường cho con mọi thứ dễ dãi để nó được tấm bằng, để nó được lên lớp, bùi kiệm mà cứ lên lớp hoài như thế. Xin thưa các vị, đó là các vị hại nó. Cho nên hãy để con mình phấn đấu trở thành một người thật tài. Gặp khó khăn, thậm chí nó rớt một lần, nó mặc cảm mọi thứ, rồi nó vươn lên. Hay là tạo điều kiện cho con học tập mọi thứ, hay là cố học. Chứ không phải là tạo điều kiện để cho con có thể đi đạt được mục đích bằng sự dễ dãi và mua chuộc như vậy. Như vậy làm sao con mình có thể trở thành người tài? Làm sao con mình trở thành giỏi? Vì vậy, sự gặp khó khăn chúng ta đừng có quá bận lòng. Tôi nói như vậy, con mình không sao đâu. Nó sống tầm tầm tay của mình. Các vị giữ con, các vị như tập con, các vị bơi lội vậy đó. Các vị nào có tập con mình bơi lội chưa? Tôi thấy người ta tập con, người ta bơi lội là như vậy. Nó là trong một cái hồ như vậy, con mình còn nhỏ, nó tự lội được không? Không, cái người ta làm gì? Ta lấy hai tay này nè, à, ta bờ vậy đó, cho nó lội. À, nè con, đạp đi con, cái gà nó theo. Vài hôm cái ta làm gì? Ta để tay nhưng mà không có đụng nó. Đúng không? Ta để phía dưới chút xíu, tự đập đi con. Chừng nào mà cảm thấy nó chết hụt á, mới đỡ lên. Có phải vậy không? Rồi từ từ mà được cái buông ra. À, rồi chừng nào mà chết hụt mới đỡ lên. Nếu các vị để cái tay cho nó đập hoài như thế này, chừng nào nó biết lội? Hả? Có phải vậy không? Đây là bài học nhỏ nhưng mà kinh nghiệm đó. Chúng ta có để con chúng ta chết không? Không. Nó đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, nhưng mà phải để cho nó tự phấn đấu và trải nghiệm. Uống nước vài lần là biết lội hả con? À, có phải vậy không? Chứ lúc nào cũng sợ con uống nước thì thôi khỏi tập bơi lội luôn đi. Hả? Có phải vậy không? Cho nên lúc nào con cũng nằm trong tầm kiểm soát và nhìn ngắm của mình. Nhưng hãy để con mình phải phấn đấu, phải nỗ lực, thậm chí phải vấp ngã, phải trầy xước, phải có ít nhiều khổ đau. Chớ còn để con ỷ lại mọi thứ vào chúng ta thì nó sẽ trở thành cái kẻ hư rất dễ dàng, và thậm chí trở thành kẻ bạc nhược đó các vị. Không có cái gì tôi luyện nó trở thành bạc nhược. Cho nên cái đau khổ nó rất là quan trọng. Nó là chất liệu, là một phần của cuộc sống, là một sự thật. Các vị đừng có than vãn là khổ đau. Người nào khổ đau nhiều, người đó sẽ có cái cách để chế tác được hạnh phúc nhiều đó. Và người đó sẽ biết cái cách như thế nào để làm hạnh phúc và tận hưởng được giá trị của hạnh phúc. Nó đúng nghĩa hơn. Các vị là những người học Phật, không có nhìn nhận tiêu cực về điều này. Đức Phật không dạy chúng ta những điều như thế, mà Đức Phật dạy chúng ta nhìn về chân lý, để rồi từ đó chúng ta biến lại nó trở thành những cái gì mà tốt đẹp hơn. Cho nên tôi nhớ người ta làm cái ngọc trai. Ngày xưa chúng ta muốn cống nạp ngọc trai cho vua chúa, chúng ta phải làm gì? Hả? Đi mò sông mò biển. Nhưng mà đâu phải mò sông mò biển để có ngọc trai. Ngọc trai đâu ở dưới? Ngọc trai có thể có là như thế này. Những con trai mà nó có ngọc rồi nó chết á, thì nó sẽ để lại cái viên ngọc đó ở dưới đáy biển thì cũng có thể có. Nhưng mà chúng ta mò ngọc trai thì một là những con trai nó đã có ngọc rồi, rồi hết tuổi thọ nó chết, thì nó cũng có thể có những viên ngọc nằm đâu len lỏi ở đó. Rồi một phần là người ta mò bắt những con trai, rồi người ta mới mổ ra, thì không phải con trai nào cũng có ngọc, đúng không? Trong vô số con nó sẽ có con là nó có ngọc. Như vậy vì sao con trai có ngọc? Ví dụ bây giờ chúng ta bắt hàng trăm con trai, chúng ta mổ ra trong đó có con trai có ngọc, người ta gọi là ngọc trai đó, cái viên tròn tròn ở trong đó. Rồi ở đâu nó có? Ngọc trai đó là ngọc trai cái cho nó sinh ra này à? Hả? Chợ đâu có? Hay là ông trời nào đó ban cho nó hơn những con trai khác? Hả? Do gì? Xin thưa, ngày xưa chúng ta không hiểu. Ngày xưa ta không hiểu cho nên chúng ta thấy là con trai nào có ngọc thì chúng ta mừng, thích, quý, và chúng ta không hiểu tại sao, chúng ta nghĩ trời ban rồi vậy thôi. May mắn để có được những con trai này, và những con trai này là dạng đặc biệt trong vô số những con trai khác, ví dụ vậy. Nhưng mà khi khoa học người ta nghiên cứu, người ta hiểu được điều gì? Vô số con trai đó nó cũng ăn cát bùn gì ở dưới lòng biển đó, lòng sông đó, nhưng mà vô tình nó bị một hạt cát lọt vô cái vị trí mà nó không thải ra được. Thì cái cơ thể của con trai đó nó bắt đầu làm gì? Nó tiết ra một cái chất đề kháng, bởi vì nó khó chịu mà, nó làm đau cơ thể nó, cho nên tiết ra chất đề kháng, nó bao cái hạt sỏi đó lại. Rồi nó tiết ra từng ngày, từng ngày, từng ngày, nhiều năm tháng, nó tiết ra, nó bao cái viên sỏi đó riết đó, nó trở thành một cái hạt tròn tròn trong cái con trai. Người ta nghiên cứu được cái đó, cho nên sau này mới có ngọc trai nhân tạo. Là sao? Người ta nuôi trai mà nó không phải do vô tình mà sỏi rơi vào, mà người ta lấy sỏi người ta cấy vào. Có phải không? Con người chúng ta ghê thiệt. Biết nó như vậy, bắt đầu làm chuyện này mới hành hạ nó nè. Thì người ta nuôi trai là cái nghĩa như vậy đó. Ta nuôi con trai thì người ta nuôi những con trai mà nó có cái chất tiết tốt á, để nó thành ngọc trai đó. Thì người ta nuôi rồi người ta mới lấy sỏi người ta cấy, cấy vào. Thì nó tiết ra từng ngày, tháng, năm như vậy, khoảng bao lâu đó, thì nó sẽ trở thành một viên ngọc trai đủ cái độ to của nó, độ bền của nó, cái người ta khai thác. Cho nên bây giờ chúng ta có ngọc trai nhân tạo là gì vậy? Vậy thì ngọc trai này có ra từ cái gì? Từ sự đau khổ. Có phải vậy không? Ngọc trai có ra từ đau khổ. Mà nhờ đau khổ vậy mà có một ngọc trai sáng giá như vậy. Vậy tôi muốn nói cái gì? Đau khổ là chất liệu để làm nên hạnh phúc và làm cho các vị sáng giá trong cuộc đời. Nếu các vị sinh ra trong cuộc đời mọi thứ bình thường thì không có gì để nói. Nhưng mà hôm nay các vị có một cái thành quả trong cuộc đời, các vị có thể tồn tại, sống vững chãi được ngày hôm nay, các vị thường thường kể với mọi người như thế nào? Giống như cô này nãy kể vậy đó. Từng trải qua đau khổ, biết bao điều, cuộc đời vùi dập, nghiệp chướng vùi dập, mà cuối cùng vượt qua được, sống tốt được, để thành công được. Cái đó là viên ngọc trai đó. Cái đó mới quý giá chứ. Và cái đó cái mà chúng ta sẽ tự hãnh diện và tự hào với cuộc đời này. Cho nên tôi gặp những cái bà mẹ mà bà nói chuyện với tôi, mà bà tâm sự về quá khứ đau khổ mà bà khóc đó. Rồi bà nói với các con, mỗi lần mà bà nhắc lại, nó sanh 5-7 đứa con mà bây giờ đứa nào cũng thành danh, thành bác sĩ, kỹ sư, hay là thành những cái danh nhân, tất cả mọi thứ. Rồi bây giờ lâu lâu con cái tập hợp về, cái nói với các con cái khóc. Mày biết không, ba mày bỏ tao từ lúc mới sinh ra, tụi mày còn nhỏ nhỏ, không nói quẻ quẻ rồi nè. Tao buông tảo bán tầng, tao nuôi mọi thứ để cho mấy đứa con có cuộc sống hôm nay thế thế. Ngồi nói tủi thân khóc khóc như vậy. Thì tôi gặp những trường hợp đó, tôi mới nói như thế này. Sao khóc? Cái đó phải vỗ ngực nói với nữa. Mày biết không, tao nè, ba mày bỏ tao từ hồi lúc mà tụi mày còn tấm bé như thế nè, mà một mình tao buông tảo bán tần để nuôi năm tụi mày nên người, mày thấy biết tao là ai chưa? Phải vậy chứ sao khóc, đúng không? Phải tự hào về điều đó. Mình là viên ngọc trai tổ bố như thế này mà khóc. Các vị có khi nào khai thác được viên ngọc trai tổ bố bự to các vị khóc không? Như vậy thì ở đây chúng ta sao? Chúng ta không có than khóc bằng cái cách đó. Mà chúng ta phải sao thấy rằng nhờ những cái đó mà chúng ta đã trở thành những con người đặc biệt, và chính con người đặc biệt của mình mới ung đúc, mới dạy dỗ các con, nó mới trưởng thành như vậy. Cho nên tại sao những gia đình khó khăn ở bước đầu đa phần các con lại thành đạt, mà những gia đình lại có điều kiện bước đầu các con chúng ta lại dễ hư hỏng? Nhiều lắm hả? À, cái này là các vị tự hiểu ở trong cuộc sống nhiều hơn tôi. Đó là bài học quý giá. Cho nên trong cái nội dung tôi chia sẻ các vị hôm nay, đau khổ cho chúng ta bài học gì? Thì hồi nãy giờ biết bao nhiêu bài học chúng ta có được, nhưng bài học quý giá nhất là đau khổ đã giúp chúng ta có cơ hội gặp được đạo giác ngộ. Đạo giác ngộ là đạo gì? À, đạo Phật. Những cái bài học trước nó giúp chúng ta thành công trong cuộc sống, nhưng chỉ có một kiếp đời. Nhưng mà đạo giác ngộ nó sẽ giúp cho chúng ta vượt ra hết các đau khổ nhiều kiếp đời. Nếu đứng về góc độ giải thoát và giác ngộ, chúng ta so sánh một trời một vực. Nhưng tùy cái mức độ tiếp cận của các vị. Các vị tiếp cận Phật giáo để giúp cho các vị chuyển hóa một cách tạm thời trong cuộc sống này được tốt đẹp hơn, cũng là một phần hay giỏi của chúng ta rồi. Nhưng mà sâu hơn nữa, giúp chúng ta giác ngộ. Giác ngộ điều gì? Dù hạnh phúc thành công cách mấy trên cuộc đời, mọi thứ cũng chỉ là giả tạm, tạm có, tạm thời trong một đời người. Rồi tất cả mọi thứ đều thành bại được mất, nó là phù qua, nó thăng trầm. Vì vậy, những người giác ngộ thật sự thì họ sẽ chẳng màng đến sự thành công, cũng chẳng màng đến sự phú quý, cũng chẳng màng đến hạnh phúc vinh hoa tạm bợ cuộc đời, mà họ đi vào cái mục đích để giác ngộ thật sự, để đạt được cái đạo giác ngộ của mình. Đây là cái cấp độ vượt rất xa. Và nếu các vị là như vậy thì mọi thứ trong cuộc đời không còn là cái gì để ràng buộc được các vị nữa. Và như vậy các vị mới thật sự chấm dứt khổ đau. Cho nên khổ đau giúp chúng ta rất nhiều bài học, và đó là cái cách nhờ khổ đau chúng ta có giải pháp chuyển hóa khổ đau, biến khổ đau lại thành động lực để giúp chúng ta được thành công tương đối trong cuộc đời, được an vui hạnh phúc tương đối trong cuộc đời, và cao hơn nữa, nhờ nó mà chúng ta được giác ngộ giải thoát mãi mãi. A Di Đà Phật. Tôi xin khép cái bài nói chuyện lại tại đây. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật.